cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 95, người tình của hắn, gocchuyenaudio.com. Xe chậm rãi dừng ở trong kho, chỉ một thoáng, trên gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Ưng lộ ra một chút phóng đãng không kềm chế được nở nụ cười. Cũng biết dục vọng của hắn mới vừa bị đốt không có cách nào dập tắt có nhiều khó chịu. Mà nay, bên trong biệt thự hoa lệ này đang có bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc mà quyến rũ đứng ở cửa sổ trong suốt sát đất chờ đợi Dạ Thiên Ưng trở về. Diện mạo phong cách của người phụ nữ nhân này đều là loại hạng nhất, tóc đen thật dài xoăn lọn gợn sóng như thác nước rũ xuống, hai con ngươi sáng ngời giống như ánh sáng quyến rũ mê người, mũi thẳng, đôi môi xinh xắn, phối hợp với dáng người thướt tha của cô, dường như người phụ nữ này là báu vật hiếm thấy trên thế gian nhưng tuyệt đối không hiếm lạ. Đều nói hồ ly tinh rất biết cách quyến rũ người, nhưng cũng không phải là người phụ nữ có khí chất quyến rũ người, người phụ nữ này thật giống như trời xanh ra đã được chiều chuộng, trên người tản ra khí chất quyến rũ khó có thể che giấu, chỉ sợ trong thiên hạ người nam nhân nào được cô xem trọng một chút cũng sẽ hồn bay phách tán. 10 NLK, mà cô, trong 2 năm qua cô chính là người tình duy nhất của Dạ Thiên Ưng. Thước Tịch Dạ là một nữ minh tinh thế giới. Cô gần 24 tuổi trong nháy mắt gặp được vận may, ngôi sao sang, cơ hồ trở thành thần thoại trong Hollywood, cô là con lai giữa châu Âu trong người cô sẵn có khí chất của phụ nữ đông phương cổ điển, lại xen lẫn khí chất phóng đãng của người phương Tây. Một thước bảy mấy cái đầu chưa đủ sức nặng trăm cân, hai tròng mắt nhàn nhạt hiện ra màu lam. Đẹp cơ hồ ở trên người biểu hiện vô cùng tinh tế, nhưng trên thế gian này hiếm thấy mỹ nữ, lại đem chính lần đầu tiên trong cuộc đời mình giao cho Dạ Thiên Ưng. 2 năm trước ngoài ý muốn ở một cuộc triển lãm trang phục hai người bất ngờ gặp gỡ, khi đó Thước Tịch Dạ còn không phải là nghệ sĩ lớn của thế giới, lại có vô số người theo đuổi. Từ thế giới phú ông đến thế giới diễn viên đàn anh, chính trị gia, các nhân vật đều có. Mà cô cùng Dạ Thiên Ưng ngoài ý muốn gặp gỡ nhau, liền rơi vào lưới tình. Tin tưởng toàn tâm toàn ý chung tình sao? Thước Tịch Dạ đối với Dạ Thiên Ưng vừa thấy đã yêu. Gặp gỡ hắn một chút, cũng biết người đàn ông này là người mình muốn, mặc dù hắn cũng tự nguyện. Hai người gặp nhau trong vòng 3 ngày sau liền thuận nước đẩy thuyền phát triển trở thành quan hệ bạn bè, cảm kích người đàn ông này cô càng đối với Dạ Thiên Ưng không ngừng hâm mộ. Có lẽ là bởi vì một phần hư vinh, có lẽ là bởi vì công việc bận rộn, có lẽ là bởi vì hắn trưởng thành, có lẽ cũng bởi vì những nguyên nhân khác. Liên tục 2 năm qua, đã từng đổi phụ nữ so với thay quần áo còn chịu khó hơn Dạ Thiên Ưng đột nhiên tính vòng vo. Vẫn chỉ thừa nhận Thước Tịch Dạ là người tình của mình, chưa từng thay đổi. Ở thời khắc kia mở cửa biệt thự, Thước Tịch Dạ kích động hướng Dạ Thiên Ưng chạy theo, vươn tay ôm thật chặt cái thân thể tráng kiện kia. Thiên Ưng, Imiseo, nâng lên bàn tay, khẽ vuốt lưng người phụ nữ kiều mị kia theo ý nguyện, hắn nhẹ giọng hỏi. Trở về lúc nào, từ xa mà khó hơn, nguyên văn. Thước Tịch Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, cười quyến rũ, đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng in trên môi Dạ Thiên Ưng. Hôm nay, người phụ nữ đắm đuối đưa tình nhìn Dạ Thiên Ưng, này bộ dáng kiêu ngạo càng thêm phong tình. A, hừ nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên. gocchuyenaudio.com, Ưng xẹt qua cười tà, em tới thật là đúng lúc, xoay người, nâng tay lên đè xuống bên tường nút, chỉ thấy cả biệt thự trong suốt giống như trong nháy mắt biến hóa thành một bộ dạng khác, căn bản cùng với Tokyo bên trong biệt thự không có chênh lệch gì lắm. Buông lỏng cả vạt một chút, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra bế ngang Thước Tịch Dạ, liền hướng phòng ngủ lầu 2 đi lên. Cách chương.